Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 389, áp đảo, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ máu mủ không, khi nhìn thấy em gái mình, Kang Huyên Á Hát, hành xử với vẻ mặt như cha, U Jin thầm cười danh mãnh trong lòng. Cô ấy nói, trời ơi, điên rồ thật, mình thực sự muốn trêu chọc cô ấy. Anh thích trêu chọc người khác khi họ trông như vậy. Nếu là bản chất gốc của Kang U Jin, anh sẽ hỏi. Em ổn chứ, mặt em xấu xí thế, cô ấy xứng đáng bị trêu như thế. Hoặc đột nhiên muốn bảo cô ấy đừng bắn vào mặt mình. Rồi Kang Huyên Á Hát sẽ lại nổi cơn tam bành. Tuy nhiên, U Jin nhớ lại cú đánh hăng hái của cô ấy trong quá khứ, phải kìm lại. Vì hàng trăm người hâm mộ đang đổ xô đến, anh phải giữ vẻ trang nghiêm. Những lúc như thế này, khái niệm có chút đáng tiếc. Dù sao, U Jin hạ giọng với cô em gái đang hoảng loạn. Đột nhiên nói gì thế? Tạm thời giả vờ không biết. Kang Huyên Á Hát, mắt càng mở to, chìa điện thoại ra. Bài báo này vừa xuất hiện thôi. Một bài báo có vẻ vừa mới đăng được hiển thị trên điện thoại cô. StarTalk, Kang U Jin được xếp trong số các diễn viên ứng viên cho vai Beast trong bản truyền thể hành động trực tiếp của The Beast and Beauty do Walt Disney Pictures công bố. Biểu cảm của Kang U Jin không thay đổi khi đọc bài báo. Vì anh đã nhận ra ngay từ đầu, khi Kang Huyên Á Hát hỏi liệu anh có phải ứng viên cho vai Beast hay không, có lẽ Walt Disney Pictures đã công bố các ứng viên cho vai diễn. Nhưng đúng là có chút bất ngờ, cảm giác tương tự như với Sierra. Tuy nhiên, vì nguyên tác The Beast and Beauty được yêu thích trên toàn thế giới, rõ ràng tác động của thông báo này sẽ hoàn toàn khác so với Sierra. Kang U Jin cũng nghĩ vậy, sẽ ngạc nhiên nếu có một diễn viên Hàn Quốc trong số các ứng viên cho vai Beast. U Jin không quan tâm đến các diễn viên như anh, những người được xác nhận là ứng viên, nhưng điều đó rõ ràng ngay cả khi không cần nhìn. Chắc chắn có một loạt diễn viên hàng đầu Hollywood, U Jin đang mải suy nghĩ, lại ngẩng mắt lên. Nhìn cô em gái Kang Huyên Á Hát đang há hốc nhìn điện thoại. Rồi anh trả lời một cách thờ ơ, ừ, đúng vậy. Nội dung bài báo, có lẽ vì câu trả lời được nói với giọng rất trầm, Kang Huyên Á Hát dường như chấp nhận một cách tự nhiên. Ồ, đúng không, tôi cũng nghĩ anh trai mình thực sự là ứng viên diễn viên. Hả, anh nói đúng sao, cô hét to, tiếng hét của cô vang vọng khắp sảnh cửa hàng bách hóa. Nhờ đó, tiếng ồn của hàng trăm người hâm mộ tụ tập trở nên lớn gấp mấy lần. Nhưng U Jin gật đầu mà không chút ngượng ngùng. Ừ, đúng vậy. Kang Huyên Á Hát sững sờ một lúc, mắt và miệng mở to, rồi khó nhọc thốt ra. Trời ơi, lúc này, sự kiện ký tặng người hâm mộ tại cửa hàng bách hóa, nơi hàng trăm người tụ tập, trở nên lộn ngược. Em, U Jin Oppa, ao, vì những tiếng lẩm bẩm biến thành tiếng hét kinh hoàng và vang lên. Hàng trăm người hâm mộ chạy qua lại, giơ điện thoại lên và điên cuồng chụp ảnh U Jin trên bục. Một tình huống tràn ngập sự phấn khích và cuồng nhiệt. Sự kiện ký tặng trở thành một mớ hỗn độn. Mặt khác, U Jin giữ phong thái mạnh mẽ và ngồi lặng lẽ tại chỗ. Nhưng bên trong, anh hơi sợ. Cái này không phải đột nhiên tấn công mình chứ? Phản ứng từ hàng trăm người hâm mộ quá dữ rồi. Thật tự nhiên khi giật mình khi thấy ngay trước mắt, hàng chục vệ sĩ đang vật lộn để chặn lại, nhưng có vẻ chỉ là vấn đề thời gian. Vào khoảng thời gian này, U Jin, Choi Song Jeon đang nói chuyện với nhân viên phía sau. Tiến đến Kang U Jin. Anh thì thầm khẽ, sắp xếp lại trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã bàn bạc, quyết định sẽ tổ chức lại sự kiện ký tặng sau và tạm hoãn. Vâng, CEO. U Jin đặt cây quạt anh đang cầm xuống và đứng dậy. Khi anh di chuyển, tiếng hét của hàng trăm người hâm mộ trên lan can phía trước càng dữ dội hơn. Kang U Jin định bước xuống bục nhưng đột nhiên dừng lại. Rồi anh quay về phía trước và ra hiệu cho hàng trăm người hâm mộ đang cuồng loạn. Yêu cầu im lặng một chút. U Jin mở miệng khi mức decibel giảm đáng kể. Chắc hẳn mọi người đã đọc được các bài báo hoặc tin tức bây giờ. Sierra và The Beast and Beauty. Tôi thực sự được chọn làm ứng viên diễn viên cho cả hai tác phẩm. Anh tiếp tục nói một cách bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cố gắng để các bạn có thể thấy các bài báo về diễn viên đã xác nhận vai, không chỉ là ứng viên. Chẳng mấy chốc, những tiếng hét chói tai lấp đầy cửa hàng bách hóa. Kể từ đó, vào khoảng giữa năm mới, Kang U Jin một lần nữa gây ra cơn sóng thần ở một đất nước đang ồn ào với nhiều vấn đề. Không, Chính xác hơn, nó phải do Walt Disney Pictures của Hollywood gây ra. Vì Walt Disney Pictures bất ngờ, không báo trước, công bố các ứng viên cho vai chính trong The Beast and Beauty. Kang Woo-jin đang nghe điều đó bên trong xe van. Cảm ơn sự quan tâm lớn của mọi người đến bản truyền thể hành động trực tiếp của The Beast and Beauty. Người phụ trách thông báo là Choi Song-gan, ngồi ở ghế hành khách. Woo-jin giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng tay anh dựng lên. Tất nhiên, các thành viên đội xung quanh cũng vậy. Tôi biết rằng việc casting ảo cho The Beast and Beauty đã lan truyền trên mạng xã hội và cộng đồng. Tôi cũng rất trân trọng điều này. Theo đó, chúng tôi công bố các diễn viên ứng viên chính thức cho các nhân vật chính. Đầu tiên, vai Beautiful Bella. Từ lời của Choi Song-gan, tên của các nữ diễn viên hàng đầu Hollywood được liệt kê. Các thành viên đội bật cười mỗi khi từng người được gọi tên. Vì họ đều là những diễn viên nổi tiếng. Dù không sôi nổi như đồng đội, Kang Woo-jin cũng phản ứng. À, nữ diễn viên vừa được gọi là ai nhỉ? Mình nghe tên cô ấy nhiều rồi. Giống như Chris Hartnett, anh biết cô ấy nổi tiếng, nhưng vấn đề là không phân biệt được là ai. Rồi một cái tên quen thuộc được gọi từ miệng Choi Song-gan. Miley Cara. Ồ, Miley Cara cũng à, thật bất ngờ. Tất nhiên, Woo-jin cũng đã thấy bảng casting ảo trôi nổi trên Internet. Anh cũng nhận thấy Miley Cara được nhắc đến nhiều. Nhưng là thật sao? Anh chưa từng nghe trực tiếp từ cô ấy. Cơ hội, chắc vậy. Một vài stylist tham gia. Có vẻ Woo-jin và Miley Cara có mối liên hệ sâu sắc. Vậy The Beast and Beauty chắc chắn trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng không? Anh chưa nghe gì, phải không? Vâng, không có gì. Nhưng Miley Cara rất hợp với Beautiful Bella. Kang Woo-jin cũng đồng tình. Lúc này, Choi Song-gan đọc các ứng viên cho vai Beast, như dự đoán, các diễn viên hàng đầu Hollywood được nêu tên. Trong số đó, còn có một ca sĩ pop nổi tiếng. Cuối cùng, và Kang Woo-jin, các thành viên đội phát ra tiếng hét xúc động. Trong khi đó, Choi Song-gan lại nói, wow, một quả bom hạt nhân đã nổ trong phần bình luận của bài đăng này. Mọi người tò mò nhặt điện thoại lên. Kang Woo-jin cũng vậy. Những gì anh nói là thật. Bài đăng trên mạng xã hội của Walt Disney Pictures có số lượng bình luận đáng kinh ngạc. Hiện đang tiếp diễn, và ngôn ngữ cũng đa dạng. Điên rồi, cái quái gì thật chứ? Dễ dàng vượt qua hàng chục ngàn bình luận. Kang Woo-jin lướt qua các bình luận. Nói sao nhỉ, nó hỗn loạn. Như dự đoán, hiện tại có nhiều lời chửi bới gấp mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, đây là bức tranh Woo-jin đã mong đợi, nên không có gì to tát. Tuy nhiên, biểu cảm của Choi Song-gan và các thành viên đội lại u ám. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nghiêm trọng thế này sao? Kang Woo-jin thay đổi kết quả tìm kiếm. Đầu tiên, truy cập vào trang tìm kiếm số 1 của đất nước. Ngay khi trang mở ra, khuôn mặt Kang Woo-jin xuất hiện trên trang đầu của tin tức. Kang Woo-jin là một trong các diễn viên ứng viên cho bản truyền thể hành động trực tiếp của The Beast and Beauty. Tất cả các bài báo liệt kê bên dưới đều có tên Kang Woo-jin. Có phải Kang Woo-jin nằm trong số các ngôi sao thế giới trong danh sách diễn viên ứng viên cho The Beast and Beauty do Walt Disney Pictures công bố? Tin nổi bật, tin tức rằng Kang Woo-jin, người một lần nữa làm đảo lộn đất nước, tham gia kiệt tác The Beast and Beauty của Walt Disney Pictures. Ngay cả lúc này, các bài báo vẫn được sản xuất không ngừng. Đó là tin tức rất ca, CSTH, Kang Woo-jin, người đã thể hiện sự quan tâm điên cuồng với Sirius. Giờ gắn liền với The Beast and Beauty, một chủ đề nóng sau khi xác nhận truyền thể hành động trực tiếp gần đây. Ai có thể ngờ rằng tên Kang Woo-jin sẽ xuất hiện trong tác phẩm mà ai cũng nhớ. Sau đó, truyền thông và các phương tiện truyền thông trong nước bắt đầu đưa tin độc lập về vấn đề này. Sau Sirius là The Beast and Beauty, Kang Woo-jin, chuyện gì đã xảy ra trong chuyến đi LA lần trước của anh? Tên Woo-jin xuất hiện liên tục trong các bài báo, tin tức, radio. Về, cả ngày. Điều này tự nhiên vì mọi hành động của Kang Woo-jin từ cuối năm đến năm mới đều là lần đầu tiên trong lịch sử. Thêm vào đó, lần này khá lớn. Ngay cả khi không quan tâm nhiều đến Kang Woo-jin, mắt bạn cũng sẽ mở to. Hả, Kang Woo-jin là ứng viên cho vai Beast. Trời ơi, thật sao? Ồ, hiện có bài báo đang lan truyền và mọi người đang làm ầm lên. Wow, cú twist lớn thế này. Điên rồ. Có chút bất ngờ nhưng tôi sốc quá. Đúng thế, rồi sao? Nếu Kang Woo-jin vượt qua buổi thử vai, anh ấy sẽ đóng vai Beast. Wow, có chút rùng rợn, đúng không? Sức mạnh không giảm vào ngày hôm sau. Kang Woo-jin được giới thiệu trong tin tức buổi sáng và số lượng bài báo tăng gấp mấy lần so với hôm qua. Ngoài ra, YouTube cũng ngửi thấy tin sốt dẻo và tràn ngập Kang Woo-jin. Mạng xã hội và cộng đồng đã bão hòa. Điên rồ. Kang Woo-jin thực sự điên rồ. Điều này quá tuyệt vời. Rùng rợn. Đây không phải là lịch sử sao? Một diễn viên Hàn Quốc được đề cử cho hai dự án phim Hollywood lớn. Tôi là người duy nhất thấy tên Kang Woo-jin giữa các diễn viên Hollywood nổi tiếng sao? Sao chỉ khen thôi? Tôi thấy hơi vô lý ha ha. Thành thật mà nói, Kang Woo-jin không thực sự hợp với vai Beast. Đúng rồi, giờ đang bị chửi trên Disney quốc tế vì chuyện này. L, nói nhảm gì thế? Vai chưa được xác nhận, chỉ mới được đề cử thôi. Tự nhiên có sự phân cực cực đoan, Disney, nếu được vai, sẽ nhận được nhiều sự công nhận, nhưng chắc cũng bị chỉ trích nhiều. Vấn đề nóng bỏng, không, mọi người, một diễn viên Hàn Quốc đang lan tỏa ảnh hưởng ở Hollywood, sao lại chỉ trích? Chúng ta nên cổ vũ, những người ngu dốt lúc nào cũng chỉ trích không ngừng. L, không cần gì khác. Nếu Kang Woo-jin đè bẹp họ bằng kỹ năng, mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng thực sự nổi da gà ha ha. Tôi không thể tưởng tượng nếu Kang Woo-jin chiếm cả Sierra lẫn The Beast and Beauty, đồng bộ của Kang Woo-jin có ổn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải sẽ tuyệt hơn nếu cùng Kara sao? Giọng hát tốt và diễn xuất khủng, đúng không? Bầu không khí này kéo dài vài ngày, ngọn lửa cháy dữ dội. Một quả bom hạt nhân cũng được thả lên SNS và kênh YouTube của Kang Woo-jin. Không quá lời khi nói rằng mọi người trong ngành giải trí trong nước, bao gồm diễn viên và đạo diễn quen biết Woo-jin, cũng như phần lớn công chúng, đều đang nói về Kang Woo-jin. Kiểm tra tin tức, tất cả truyền thông và dư luận chỉ nói về Kang Woo-jin. Dù có tin sốt dẻo lớn từ năm mới, Kang Woo-jin vẫn im lặng, tất nhiên, phía Nhật Bản cũng xôn xao. Nghe chưa, Kang Woo-jin được xác nhận là ứng viên cho bản truyền thể hành động trực tiếp của The Beast and Beauty do Walt Disney Pictures thực hiện. Thật sao? Không phải Sierra à? Cái gì? Tin tức muộn quá à? Cả Sierra lẫn The Beast and Beauty đều được xác nhận. Không phải quá tuyệt sao? Tôi vừa xem leak vài ngày trước. À, Kang Woo-jin, anh sẽ xuất hiện với tư cách khách mời chứ? Câu chuyện của Woo-jin thường xuất hiện trong các chương trình giải trí Nhật Bản và tương tự Hàn Quốc, truyền thông cũng đầy ắp câu chuyện về anh. Dù có sự khác biệt về nhiệt độ, công chúng Nhật Bản cũng sôi sục với chủ đề Kang Woo-jin. Và chủ đề này vượt ra ngoài Hollywood, chủ đề quốc tế, tên Kang Woo-jin lan truyền ở LA và các nơi khác với dư luận xôn xao liệu có phù hợp với The Beast and Beauty hay không. Nó đang lan rộng khắp thế giới. Vài ngày sau, vào ngày 18, DM Production, phòng chỉnh sửa lớn của DM Production, nơi sản xuất Beneficial Evil. Nó đầy mùi mốc, trong phòng chỉnh sửa như vậy, các biên tập viên mệt mỏi đang ngồi túm tụm lại. Tất cả đều lặng lẽ nhìn chằm chằm phía trước, nơi có vài monitor. Ngừng lại, chưa việc thở. Tuy nhiên, người đàn ông râu ria ngồi giữa họ đang di chuyển. Đó là nhà sản xuất Song Man U. Xẹt xẹt, ông vận hành thiết bị chỉnh sửa mượt mà. Trong khi đó, bộ râu của ông dài hơn và quầng thâm dưới mắt đậm gấp mấy lần. Ngay cả khi tên Kang Woo-jin lan rộng ra ngoài Hàn Quốc và khắp thế giới, nhà sản xuất Song Man U vẫn tập trung mà không dao động. Bài hát được phát trong phòng chỉnh sửa rồi tắt, khuôn mặt Kang Woo-jin xuất hiện trên các monitor rồi dừng lại. Nhà sản xuất Song Man U vận hành các thiết bị một mình trong vài chục phút. Sai, ông đột nhiên ngả người ra ghế và thở dài. Hừ, thế nào cũng được. Các biên tập viên nuốt nước bọt và nhìn ông, và nhà sản xuất Song Man U đổ nước rửa mặt khô lên mặt bằng cả hai tay. Khoảng vài giây, rồi nhà sản xuất Song Man U lấy điện thoại ra và gọi đi đâu đó. Tín hiệu ngắn, ông mở miệng như thể người kia đã nhận. Vâng, Tổng Giám Đốc, ở phía bên kia điện thoại là Kim So-hyang của Netflix Hàn Quốc, và tên Woo-jin đang được tung hô khắp thế giới, dù tích cực hay tiêu cực. Chỉnh sửa hoàn tất, chuẩn bị cho cuộc xuất quân của Beneficial Evil đã hoàn tất. Cách chương.